Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1689, hại người ích ta, góc truyện audio.com. Phạm Kim Chiết đột nhiên lại lộ ra sơ hở để xe mình vượt qua, điều này làm Dương Minh có chút nghi ngờ, nên mới dùng dị năng thăm dò con đường phía trước. Phát hiện trên đường có giải đinh, vì thế mới nói Tiểu Vương chờ một chút, tuy vậy cũng đã chậm rồi. Do đó chuyện này cũng không trách Tiểu Vương được, Tiểu Vương không có dị năng nhìn không thấy được trên mặt đường có giải đinh, hơn nữa bị Phạm Kim Chiết một mực áp chế, có được cơ hội đương nhiên lập tức vượt qua, vì thế Dương Minh không thể trách được hắn. Dương Minh vừa quay đầu, không biết thế nào mà thấy ven đường xuất hiện có người để một tấm bảng hiệu, trên đó viết. Phía trước 500 mét có tiệm sửa chữa xe chuyên nghiệp về vá bánh xe bể, liên lạc điện thoại. 090XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tinh ở trên mặt đường này không phải ngẫu nhiên xuất hiện, mà là có nguyên nhân. Nguyên nhân này nếu là trường hợp bình thường có thể là vì một người sửa xe vô lương tâm hám tiền, nhưng ở trường hợp này, rất có thể kẻ này có quan hệ với Phạm Kim Chiết. Lúc Tiểu Vương vượt qua chạy một đoạn xa mới bị bể bánh, Phạm Kim Chiết không có lý do gì không nhìn thấy cả, hắn nhìn thấy lại không dừng xe mà là vẫn cố ý đi tới để cũng bị bể bánh, điều này không thể hiện ra sự kỳ quặc sao. Nếu nói chuyện này không quan hệ tới Phạm Kim Chiết, không phải hắn dự mưu thì Dung là não của hắn có thể bị nhũn rồi. Cũng chỉ có bị nhũn não mới có thể làm chuyện như vậy. Thế nhưng, Dương Minh vẫn không nói gì cả. Tiểu Vương tựa như Phạm Kim Chiết bên kia đi tới, nghĩ tới trước đó trên đường bị làm cho tức khí đầy một bụng, mà ở trên xe thì không làm cách nào phát tiết được. Hiện tại Phạm Kim Chiết đang vất vả dừng xe, Tiểu Vương muốn trước tiên nhảy xuống chửi cho một trận để xả tức khí trong người ra. Thằng nhóc kia, mày xuống xe cho tao. Tiểu Vương cuối cùng cũng đi qua, mở cửa xe Phạm Kim Chiết. Hiện giờ xe của Phạm Kim Chiết cũng bị bể bánh nên cũng không sợ hắn bỏ trốn. Bản thân chuyện gì cũng từ từ. Phạm Kim Chiết thực sự là có chút sợ hãi Tiểu Vương, người này chắc có luyện qua võ công vì thế đánh người cũng rất có kỹ thuật, đánh đến mức thống khổ không chịu nổi tuy không tổn thương nặng nề. Vì thế Phạm Kim Chiết nào dám xuống xe không phải là tự tìm khổ sao? Nói cái gì, tao hỏi mày trước đó mày có ý gì? Mày ở phía trước lạng lách đánh võng làm gì? Có phải trước đó đánh mày như thế chưa đủ không? Tiểu Vương trừng mắt nhìn Phạm Kim Chiết hỏi. Bản thân chuyện này là tôi sai, tôi vì bị đánh nên trong lòng mới khó chịu, nghĩ muốn trả thù một phen, cậu hay ra ân. Phạm Kim Chiết vội vàng chịu thua, hảo hán không ăn trước mắt, một hồi có khi còn có cơ hội giáo huấn tên Tiểu Vương này, hà tất phải cùng hắn nhất thời tranh chấp chứ. Một câu sai lầm liền xong chuyện sao? Mày có biết rằng, nếu không phải vì mày thì xe tao có thể bể bánh sao? Tiểu Vương cũng không giỏi nói chuyện, đừng nói nhiều, mau xuống xe, bằng không ta đập cả xe và ngươi thành một đống hỗn tạp bây giờ. Đúng vậy, bản thân, xe của tôi cũng bị bể bánh rồi, nhìn lại cả hai chúng ta cùng là dân di cư lưu lạc, cậu đừng làm khó dễ tôi. Phạm Kim Chiết nói, hiện tại việc cấp thiết là nhanh chóng thay bộ bánh xe mới, chúng ta còn phải đi Đông Hải, nếu chậm trễ quá lâu lỡ mất việc chính thì làm sao? Tiểu Vương bị Phạm Kim Chiết nói một hồi, có. gocchuyenaudio.com, chút do dự, Phạm Kim Chiết nói không sai, hiện giờ việc cấp thiết nhất là phải nhanh chóng thay bộ bánh xe mới chứ không phải ở đây để cùng hắn phát tiết. Dương ca còn phải đi Đông Hải nữa, không thể vì mấy chuyện nhỏ mà làm chậm trễ việc của đại ca. Thế nhưng Tiểu Vương nếu cứ như thế tha cho hắn thì Tiểu Vương có chút không cam lòng, tất cả những việc này đều là do hắn gây nên, sao có thể để cho hắn qua mặt khinh nhờn được. Bản thân, nếu không như vậy, một hồi thay bánh xe tôi sẽ chịu hoàn toàn chi phí. Phạm Kim Chiết do dự một chút rồi nói, nếu như vậy cũng không được thì khi nào tới nơi tôi sẽ để anh đánh tôi được không? Dù sao mọi người cũng đều ở chung một làng du lịch, hòa thượng cũng không chạy khỏi miếu, xe của tôi cũng đậu ở đây cả mà. Phạm Kim Chiết nói đến nước này thì Tiểu Vương cũng không còn gì để nói cả. Được đi, trước tiên đi sửa xe, tao sẽ xem biểu hiện của mày thế nào. Không thành vấn đề, bản thân tôi sẽ gọi điện thoại ngay đây. Phạm Kim Chiết tâm địa chờ một lát người sửa chữa xe đến, lúc đó không biết ai đánh ai, trước hết để cho ngươi đắc ý một hồi, lát nữa chúng ta xe nhìn kẻ đại ngu ngốc ngươi. Phạm Kim Chiết móc điện thoại ra, bấm số của Thiết Bài Tử, sau đó nói. Chúng tôi trên đường vừa ra khỏi thành thì bị bể bánh xe, các người có hay không xe tải thì tới đây. Nhanh lên một chút nhé, tôi đợi ở cách chỗ biển quảng cáo của các người không xa. Cúp điện thoại, Phạm Kim Chiết hướng Tiểu Vương nói. Được rồi, chúng ta cứ ở chỗ này chờ là được. Tiểu Vương gật đầu không nói gì nữa, trực tiếp trở lại trong xe Dương Minh. Dương ca, tên tiểu tử kia gọi điện thoại kêu xe tải đến, chúng ta chờ một lát nha. Ừ thì chờ một lát đi. Dương Minh cũng muốn nhìn xem Phạm Kim Thiết rốt cuộc muốn làm cái trò quỷ gì, sao hắn lại tự nhiên tích cực như thế, lại còn vội vàng giúp kêu xe tải. Dương ca, nếu ngài sốt ruột thì em gọi điện thoại cho người của công ty điều một chiếc xe lại đây, cầm hai cái bánh xe lại đây thay. Tiểu Vương đề nghị, không cần, chờ một chút đi. Dương Minh khoát tay, chuyện này rõ ràng là Phạm Kim Chiết tạo nên, vì vậy Dương Minh cũng muốn nhìn coi người này rốt cuộc là muốn đùa giỡn ra cái dạng gì. Phạm Kim Chiết sớm muộn cũng phải giải quyết, bằng không người này sẽ còn đi quấy rối Triệu Oánh, lần này không để cho hắn có cơ hội, hắn khẳng định còn có thể tìm cơ hội khác, cho nên Dương Minh chờ một chút xem, dù sao Dương Minh cũng không sợ gì hắn, xem hắn đùa giỡn ra cái dạng gì, sau đó cho hắn kinh sợ một phen. Đợi đi, Tiểu Vương tự nhiên nghe Dương Minh, gật đầu, đứng ở bên cạnh xe miệng hút điếu thuốc chờ xe tải tới. Triệu Oánh cũng không nghĩ trên đường lại gặp phải chuyện không may như vậy, nàng đương nhiên cũng không nghĩ chuyện này là do Phạm Kim Chiết làm, thế nhưng nàng lại nghĩ đến một vấn đề. Dương Minh trên đường bị người ta giải đinh, mà bên đường lại còn có biển quảng cáo của người sửa xe, báo cho biết phía trước có người chuyên vá bánh xe, điều này mình cũng có cảm giác quá trùng hợp đi. Mình thấy việc này chính là do người sửa xe làm nên, để cho chúng ta phải đến chỗ bọn họ thay ruột xe. Triệu Oánh hoài nghi như vậy là cũng bình thường, tương tự như trên báo cùng Chuân Phao. VN có đưa tin, rất nhiều người chuyên môn dựa vào cái này để kiếm tiền, bằng không nếu muốn dựa vào buôn bán tránh trực để kiếm tiền thì chỉ có mà ăn không khí, sớm đóng cửa. Góc chuyện audio.com Thôi, chỉ là chuyện này bọn họ làm bí mật, nếu có gặp phải thì cũng khó có thể tìm được chứng cứ chứng minh đinh là do người ta giải, xuất môn tại ngoại cùng khí phát tài, trên xa lộ chạy tốc độ cao, đại đa số là người dùng thời gian đi bên ngoài nhiều cho nên cũng lười làm chuyện tích cực. Chống lại hành vi vô lương tâm đó, gặp phải chuyện này coi như là rủi ro, lấy tiền mua người giao huấn tự nhận không may. À, không phải có thể, mà là khẳng định. Thử ngẫm lại, trừ bọn họ ra, có ai lại làm chuyện thất đức như vậy, giải đinh trên đường xa lộ. Đây không phải là hại người không lợi mình sao? Dương Minh cười nói, mà đối với bọn hắn mà đến thì lại đúng là hại người mà ích ta. Cách chương.